Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262, có người đi ra. Đoạn Long Sơn, Thanh La Ti đại đô thống Thu Trọng, Vân Châu Châu Mục Thúc Chỉ Tinh hai người với một khối chỗ cao tĩnh tọa uống trà. Bèn nhìn nhau cười, "Gột huynh, ngươi cho rằng Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong có gì đồ vật?" Thu Trọng nâng chung trà lên, khẽ thưởng thức một cái, lập tức hỏi, "Năm đó Thiên Giật kiếm khách nương tựa theo một tay kiếm quyết vô song thiên hà, nắm giữ đạo khí Thiên Lân kiếm lại càng là uy không thể làm. Có kỳ lân lực lượng, mà trong truyền thuyết, hắn ly khai Cửu Châu đi tới vô tận băng nguyên, vẫn chưa mang đi Thiên Lân kiếm." Thúc Chỉ Tình uống hớp trà, đáp lại nói, "E sợ đạo khí Thiên Lân kiếm vẫn còn ở truyền thừa động phủ bên trong." "Cần làm như vậy?" Thu Trọng tán thành nói, "Nghe nói Thiên Lân kiếm chính là lấy từ thánh thú kỳ lân một căn đoạn góc chế tạo, ẩn chứa kỳ lân thánh khí, đối với yêu ma tai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Nếu người nào có thể có được kiếm này, đem đối với thực lực một cái tăng lên cực lớn." "Hừm, không biết Thu huynh cho rằng truyền thừa trong động phủ còn có loại vật nào?" Thúc Chỉ Tinh hỏi. "Thiên Giật kiếm khách trừ một tay kiếm quyết huy chấn Cửu Châu, hắn còn có một môn thân pháp cũng là thần bí khó lường, đạt đến đạo công tầng thứ." Thu Trọng nói, "Thu huynh nói thế nhưng là Đạp Tinh Truy Nguyệt." Thúc Chỉ Tinh hỏi, "Là Đạp Tinh Truy Nguyệt?" Thu Trọng ngẩng đầu vừa nhìn, "Trong truyền thuyết, Thiên Giật kiếm khách Đạp Tinh Truy Nguyệt liền cực nhanh lưu tinh, hạ xuống Nguyệt Hoa cũng có thể đuổi tới, tốc độ kinh người cực kỳ. Nếu là Thiên Giật kiếm khách thật muốn lưu lại truyền thừa, Đạp Tinh Truy Nguyệt cần làm xem như một người trong đó." "Hay là..." Thúc Chỉ Tinh ứng một tiếng, muốn lần thứ hai vấn đề, nhưng dừng lại, lại đến, hắn quay đầu nhìn về Đoạn Long Sơn nhìn ra ngoài, cái kia mấy ngàn mét ở ngoài trên một mảnh cỏ, vài tên tu sĩ đi ra. "Vậy là Diệp gia tu sĩ, bọn họ làm sao đi ra?" Thúc Chỉ Tinh trong giọng nói mang theo hoang mang không rõ tâm ý. "Lúc này mới tiến vào bao lâu thời gian, vì sao Diệp gia tu sĩ cũng đi ra? Hơn nữa cách Đoạn Long Sơn có mấy ngàn mét xa, qua xem một chút." Thu Trọng đặt chén trà xuống, thân hình biến mất tại chỗ cũ. Thúc Chỉ Tinh thân hình cũng biến mất, đi tới ngoài ngàn mét cỏ địa. Diệp gia tu sĩ hướng về quan sát bốn phía, hai mặt nhìn nhau, "Nơi này là Đoạn Long Sơn phụ cận, chúng ta thật đi ra? Tại sao sẽ như vậy? Khó nói con kia ngũ trảo giao long không có gạt chúng ta. Chỉ có bị hắn nuốt mới có cơ hội lấy được Thiên Giật kiếm khách truyền thừa. Thông qua đại hà chính là trở lại ngoại giới. Không hẳn như vậy, không thấy lúc đó Tông Hà trực tiếp thoát đi, hắn cũng không có xuất hiện ở đây. E sợ trốn ra mới là sự chọn lựa tốt nhất." Diệp gia năm cái tu sĩ từng người nghi hoặc, không có nghĩ đến đây tiến vào Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ nhanh như vậy liền đi ra, nhưng bọn họ gặp phải là đế cấp yêu ma, sắp hóa long ngũ trảo giao long, ngay cả là bọn họ chủ nhà họ Diệp ra tay cũng không là đối thủ. Huống chi là bọn họ. Xèo, xèo, Thu Trọng, Thúc Chỉ Tinh hai người xuất hiện ở Diệp ra năm tên tu sĩ trước mặt. "Xin chào Đại Đô Thống." "Châu Mục, xin chào Đại Đô Thống." "Châu Mục, xin chào Đại Đô Thống." "Châu Mục." Diệp ra năm người cung kính nói. "Diệp Bắc Thành trưởng lão, các ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Xảy ra chuyện gì?" Thúc Chỉ Tinh mở miệng vừa hỏi. "Chúng ta..." Diệp Bắc Thành đàng hoàng nói. Thu Trọng, Thúc Chỉ Tinh hai người nghe vậy, trong mắt quang mang không ngừng biến hóa. Kiếm đạo chân ý chi kiếm, sắp hóa long ngũ trảo giao long. Không hổ là Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ. Các ngươi lướt qua đại hà về sau, có thể có còn lại đặc thù biến hóa. Thúc Trì Tinh hỏi. Không có, Diệp Bắc Thành nói. Chúng ta qua lớn bờ sông, chính là một mảnh thảo nguyên. Dọc theo thảo nguyên đi tới, trong lúc bất trì bất giác chính là ly khai truyền thừa động phủ. Đáng lẽ là một loại cực kỳ cao minh trận pháp, hoặc là đạo khí dẫn dắt các ngươi ly khai. Thúc Trì Tinh suy đoán nói, đạo khí, trận pháp, Diệp Bắc Thành mấy người có chút mê hoặc. Được, đa tạ các vị. Thúc Trì Tinh mỉm cười nói, các vị có thể lưu lại tiếp tục chờ, cũng có thể trở về Diệp gia. Ta cùng với đại đô thống, trước hết được ly khai. Dứt tiếng, Thu Trọng, Thúc Trì Tinh hai người biến mất tại chỗ cũ. Diệp Bắc Thành chờ Diệp gia không người, ánh mắt tất cả giật mình. Đại đô thống cùng Châu Mục thực lực tu vi thật sự là thâm bất khả trắc. E sợ gia chủ cũng không phải là bọn họ đối thủ. Đại đô thống đại diện cho Thanh La Ti, Châu Mục đại diện cho Tắc Hạ học viện, cái này đều là đại hạ hoàng thất siêu phàm thế lực. Tự nhiên không phải chúng ta Diệp gia có thể so sánh với. Nói không sai, bây giờ thất đại nhất lưu thế lực, cùng Thanh La Ti, Châu Mục phủ đều có không đào ngũ cự, ta xem không hẳn. Lấy Cố Trường Sinh tế ngộ, tương lai thành tựu tuyệt đối phi phàm, hay là hắn có thể dẫn dắt Cố gia trở thành một cái khác siêu phàm thế lực. Kiếm đạo chân ý chi kiếm. Diệp Bắc Thành trầm ngâm một tiếng. Bắc Vũ, Bắc La hai người các ngươi ở lại chỗ này chờ đợi tin tức, chúng ta đi về trước, đem truyền thừa động phủ bên trong chuyện phát sinh bẩm báo cấp gia chủ. Được, đúng, Diệp Bắc, Vũ, Diệp Bắc La hai người lưu lại. Diệp Bắc Thành dẫn theo Diệp gia còn lại hai người về Diệp gia, Đoạn Long Sơn chỗ cao. Thu Trọng, Thúc Trì Tinh hai người lần thứ hai ngồi ngay ngắn uống trà. Biểu hiện không còn nữa lúc trước như vậy hờ hững. Sắp hóa long ngũ trảo giao long, như vậy tồn tại e sợ liền đại tư mệnh, tiểu tư mệnh cũng không là đối thủ đi. Thu Trọng trầm giọng nói, chân long chính là được trời cao chăm sóc tồn tại, ẩn chứa thần bí uy lực. Ngũ trảo giao long vốn là ẩn chứa chân long chi huyết, bây giờ ở có thể sắp hóa long, thực lực tự nhiên không hề tầm thường. Thúc Trì Tinh tán thành Thu Trọng quan điểm, nhưng mang theo một tia nghi hoặc. Chỉ là không nghĩ tới thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong lại có kinh khủng như thế tồn tại. Nghĩ đến lúc trước cho nên không phải là cường đại như thế ngũ chảo giao long vẫn vây ở truyền thừa động phủ bên trong, vừa mới tăng lên tới trình độ như thế này. Thu Trọng nói, hừm, nhưng chúng ta bây giờ cần cân nhắc hai chuyện. Một cái là truyền thừa động phủ bên trong mọi người sẽ như thế nào, có hay không chịu đến ngũ trảo giao long thôn phệ. Một cái là ngũ trảo giao long việc có hay không phải báo cho đại hạ hoàng thất. Thúc Trì Tinh ngưng âm thanh nói, sắp hóa long đế cấp yêu ma, việc này không phải chuyện nhỏ, đã không phải là chúng ta có thể định đoạt. Chuyện này hay là lập tức thông tri hoàng thất. Thu Trọng nói, được, ta vậy thì làm. Thúc Trì Tinh ngưng tụ một tia linh khí, tùy theo lấy ra một khối châu mục ấn, đem linh khí truyền vào châu mục ấn, cho tới truyền thừa động phủ bên trong mọi người. Đáng lẽ là không có chịu đến ngũ trảo giao long thôn phệ. Bằng không, chúng ta nắm giữ mệnh hồn đèn đuốc cần làm tắt, mà không phải bình an vô sự. Thu Trọng nói, hừm, hy vọng như vậy, bất quá truyền thừa động phủ bên trong xuất hiện ngũ trảo giao long. Lần này truyền thừa động phủ trình độ nguy hiểm, so với chúng ta tưởng tượng càng thêm kinh người. Thúc Trì Tinh nho lông mày ngưng tác. Vâng, hết thảy đều cần cẩn thận. Bây giờ truyền thừa động phủ thông đạo đóng, muốn đi vào quá mức khó khăn. Chúng ta chỉ có thể một bên tìm kiếm phương pháp tiến vào truyền thừa động phủ, một bên chờ mong bọn họ có thể tự thân bảo hộ. Thu Trọng nói, chỉ có thể như vậy. Thúc Trì Tinh bất đắc dĩ nói, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,